Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ trước đến giờ tôi nhìn hắn chứng cứ so với người khác nặng hơn. Anh phải tự tay giải quyết cho tốt. Cho Bạch Quân cười lạnh. Nếu tôi không trồi lên mặt nước, hắn vĩnh viễn không có cơ hội đem tôi đùa bỡn trong bàn tay. Giờ tôi với hắn cuối cùng chỉ có một đường tranh đấu. Hoặc là hắn chết, hoặc là tôi chết. Hiện tại hắn không động đến tôi. Cho tương lai đừng hối hận tôi sẽ giết hắn. Hai trong mắt Trầm Ngọc Lộ run rẩy chợt lóe. Kể từ sau đêm đó, Trầm Ngọc Lộ biết thân phận bại lộ, cô không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Thậm chí lúc nửa đêm nằm mộng, cô đều cảm thấy ở trong bóng tối có rất nhiều họng súng lục nhắm ngay mình bắn. Nhưng rồi khi mồ hôi đầm đìa chảy tỉnh lại, cô suy sụp khóc giống. Hắn không giết mình, không để mình chết, chỉ lạnh lùng khống chế mình trong phạm vi của hắn, giống như thượng đế thâm trầm đáng sợ nhìn chằm chằm vào cô. Loại cảm giác này sắp hành hạ cô đến chết. Tinh thần bắt đầu bị tàn phá từng chút từng chút. Đây chính là điển hình của động vật họ mèo đối với con mồi rất đáng sợ. Tối nay Trầm Ngọc Lộ vẫn phải tham gia tiệc của An Kinh, cô sẽ phải tham gia. Cô giống như chỉ còn lại một cái xác. Chuyện Trầm Ngọc Lộ cần làm đó là linh hồn hung độc dìm sâu dưới đáy địa ngục, cậu không dám động. Cô tức giận nắm chặt túi sách, nhìn cha Bách Quân. Giết hắn đi, hãy cứu tôi. Cha Bách Quân à, giết hắn, nhất định phải cứu tôi. Hiện tại hắn muốn đem tôi xé ra, từ trên người của tôi tìm được anh. Giết hắn đi, nhanh lên một chút, tôi không muốn chết. Sẽ không có chuyện gì đâu, Trang Bạch Quân chậm rãi nói. Kế hoạch trong đầu chậm rãi tiến hành. Lúc này điện thoại di động vang lên. Trang Bạch Quân nhận điện thoại là giọng nói ngây ngô của Tĩnh Đồng. Tổng giám, tối nay lúc nào anh trở lại, em hầm tổ yến cho anh. Gần sáng. Giọng Trang Bạch Quân chậm lại mỉm cười. Tĩnh Đồng mỉm cười nói. Thế thì em chờ anh, anh không trở lại em không ngủ được đâu. Trang Bạch Quân để điện thoại xuống. Trầm Ngọc Lộ ngồi một bên lạnh lùng nhìn hắn. Hiện tại đến nước này, anh còn có thời gian nói chuyện yêu đương à? Không phải muốn triển khai kế hoạch cuối cùng. Tôi cảnh cáo anh, tôi đã mơ hồ cảm thấy con bé đáng chết kia không đơn giản. Lần trước ở buổi lễ trao giải, hành động ám sát Chu Toàn như thế cũng bị phá hủy. Anh nói không có nằm vùng ư? Trà Bạch Quân miễn cưỡng quay đầu nhìn Trầm Ngọc Lộ. Không thể nào, nhất định sẽ không. Trên thế giới này bất cứ ai có thể phản bội tôi, chỉ có Tĩnh Đồng không thể nào. Anh thực sự đánh giá quá thấp bẫy dập của Hàn Văn Hạo. Anh thực sự đánh giá quá thấp thủ đoạn của hắn. Tôi nhắc nhở anh lần nữa, cẩn thận Tĩnh Đồng. Có cơ hội điều tra cô ta chút đi, đừng để có một ngày mình bị chết không rõ ràng. Trầm Ngọc Lộ nói xong liền xuống xe, mặt lạnh đi vào khách sạn. Trà Bạch Quân cắn chặt răng, hai mắt mãnh liệt lóe lên, cũng đi xuống xe đi vào khách sạn. Đại sảnh bữa tiệc, tất cả ngôi sao, đạo diễn, lãnh đạo cao tầng, tạp chí, biên tập, còn có các phóng viên xôn xao trò chuyện với nhau vui vẻ. Kỳ Vân ngồi trên ghế salon, không kịp chờ Hàn Văn Vũ vừa mới cầm ly rượu cốc tai hớp một ngụm nhỏ, cô nghe người ta thông báo Hàn tổng tài tới. Tất cả mọi người đứng dậy đi tới cửa đại sảnh bữa tiệc, lập tức thấy Hàn Văn Hạo mặc âu phục kẻ sọc, áo sơ mi đen, cà vạt màu bạc, hình tượng sáng lạn nhìn phía mọi người, ánh mắt nhấp nháy không ai bằng. Tối nay Hàn Văn Vũ mặc âu phục màu bạc, lần đầu tiên lấy thân phận tổng tài Oan Kinh cùng anh trai tham gia bữa tiệc cốc tài. Bất cứ ở nơi nào phong cách quán vẫn nghiêm nghị. Hắn luôn sống trong giới thời trang hàng đầu, giải trí hàng đầu, đến mức tất nhiên sẽ đưa tới phong trào hoàn toàn mới, cùng anh trai đứng chung một chỗ, không kém chút nào, có phong thái riêng. Tất cả cao tầng Oan Kinh, tất cả ngôi sao xôn xao vỗ tay. Hà Văn Hạo và Hà Văn Vũ trong tiếng vỗ tay trước lễ phép chào hỏi Trương Kính Trung, Tôn Minh, bởi vì Trương Kính Trung và Tôn Minh là thầy của Hạ Tuyết. Hà Văn Hạo chào hỏi cung kính mấy phần, có cảm ơn hai người đạo diễn chăm sóc Hạ Tuyết, bắt tay với lãnh đạo cao tầng, có cổ vũ cho trưởng bộ phận phát triển hải ngoại, thậm chí thăm hỏi người mới đến Kim Vân. Kim Vân vừa cùng Hà Văn Hạo bắt tay, nhưng ánh mắt trong suốt nhìn chòng chọc Hà Văn Vũ không buông, bởi vì ngưỡng mộ thần tượng đã lâu. Lúc hai người ở chung một chỗ bắt tay nhau, vô cùng nhiệt tình trò chuyện đến các tác phẩm. Đạo phóng viên nhằm vào tình huống này lập tức chế tạo đề tài, lấy hai người bọn họ làm đầu đề. Đăng bài ngày mai, ngày sau khi Oan Kinh đổi chủ, ngôi sao mới Hollywood Kim Vân thay thế Trầm Ngọc Lộ, trở thành hoa đán hàng đầu của Oan Kinh. Sao mặt Trầm Ngọc Lộ tái nhợt, đang cầm ly rượu đỏ cắn chặt răng, nhìn các phóng viên ở một bên xì xào, hai trong mắt cô ta tức giận ứa nước mắt, lập tức buông ly rượu đỏ trong tay, nhanh chóng rời khỏi đại sảnh bữa tiệc. Tiểu Thanh đứng ở đầu kia nhìn Trầm Ngọc Lộ rời đi, liền đi lại gần nói với Linda. Linda này, Trầm Ngọc Lộ cứ như thế đi ư? Linda à một tiếng cười lạnh. Có thể không đi ư? Trong cái vòng này chính là như thế, nếu cô không vào được thì cô phải lùi lại, cuối cùng biến mất ở dưới khán đài. Ngay cả là một khán giả dưới khán đài, cô cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Hà Văn Hạo bắt tay với từng nhân viên Oan Kinh, cuối cùng nhìn thấy Trác Bách Quân mặc âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, mang cà vạt nhỏ màu đen đứng trước mặt mình, khóe môi tà mị mang theo nụ cười cố chấp. Nhìn mình tôi kính gật đầu. Hà Văn Hạo nhìn hắn một cái, chậm rãi đi tới trước mặt hắn, hai mắt lóe lên ánh sáng thâm trầm, rồi tay về phía hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net